xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1149, Tổng Giám Đốc Tại Thượng, 18. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tốt nhất như thế, ta không thích quấn quýt chặt nữ nhân. Tư Minh Ngự lạnh lùng nói. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt. Ngươi nếu là không thích ta, hai người chúng ta có thể giải trừ hôn ước. Mỗi ngày cho ta bãi một tấm mặt thối. Cái gì mau bệnh, ta thiếu ngươi. Tư Minh Ngự híp mắt lại. Ánh mắt của hắn lộ ra một phần nguy hiểm. Không khí đều sền sệt mấy phần. Lý Nhất Nhu, đừng với ta chơi dục cầm cố túng trò xiếc. Cố Thiển Vũ, Tư Minh Ngự lấy ở đâu mặt cảm thấy toàn thế giới nữ nhân đều hẳn là yêu hắn. Coi như nguyên chủ thích Tư Minh Ngự, gia hỏa này liền chuyện đương nhiên đối nguyên chủ sắc mặt không chút thay đổi. Bởi vì ngươi yêu ta, cho nên ta có thể tùy ý đem tâm ý của ngươi trà đạp tới đất trên. Ai bảo ngươi yêu ta đâu? Ha ha, đối với loại này cặn bã nam, Cố Thiển Vũ lộ ra mê chi mỉm cười. Liền để Tư Minh Ngự cùng Thư Mạn Mạn yêu nhau đi. Tốt nhất yêu đến không phải đối phương không thể tình trạng. Như vậy chia rẽ lên mới hăng hái. Cố Thiển Vũ đối Tư Minh Ngự lật ra một cái liếc mắt. Nàng cũng không nói gì thẳng đón đi. Mặc kệ cái này tự quyết định ngốc ích. Ta dục cầm cố túng ngươi đại gia ta. Đầu có bệnh, nhìn Cố Thiển Vũ bóng lưng. Tư Minh Ngự đáy mắt âm u, mang theo một tia lạnh ý, cảm giác được sau lưng có một đạo ánh mắt lạnh như băng đang nhìn chính mình. Cố Thiển Vũ nhếch miệng, chính mình ngoại tình, còn mẹ nó rất lẽ thẳng khí hùng. Tiện nam nhân, ngươi chờ lão nương. Cố Thiển Vũ hiện trong tay đã có Thư Mạn Mạn hai đợt ảnh nút. Cái này hai đợt ảnh nút có thể hoàn toàn cầm chắc Thư Mạn Mạn. Cũng không sợ nàng dính vào Tư Minh Ngự, càng không sợ nàng về sau lại ngành giải trí phát sáng phát nhiệt. Y theo thế giới nam chính cái kia rùa mau kình, nếu như cho hắn biết Thư Mạn Mạn uống say, còn bị người chụp ảnh nút, vậy thì có ý tứ. Dù sao hắn cùng Thư Mạn Mạn lần thứ nhất gặp nhau cũng là bởi vì Thư Mạn Mạn uống say. Sau đó cùng đi khách sạn lăn ga giường. Thư Mạn Mạn uống say có thể cùng Tư Minh Ngự lăn. Vì mau liền không thể cùng nam nhân khác lăn đâu. Quán ba Diễm Ngộ, nghe phi thường lãng mạn. Nhưng là nếu như ngươi thật cùng Diễm Ngộ người kết hôn, vậy ngươi lại đi quán ba, còn uống rượu say. Trong lòng của hắn cách ứng không cách ứng, tất nhiên chán ghét, người có thể tại uống say tình huống dưới cùng hắn phát sinh quan hệ. Ai có thể bảo chứng ngươi sẽ không lại cùng nam nhân khác phát sinh quan hệ đâu. Cho nên Tư Minh Ngự nếu như biết Thư Mạn Mạn uống say bị người chụp ảnh nút, khẳng định sẽ vô cùng cách ứng, liền cùng nuốt một con ruồi. Sẽ còn hoài nghi Thư Mạn Mạn đối với hắn bất trung. Cố Thiển Vũ hiện tại phi thường hy vọng hai người kia vội vàng câu đáp thành gian. Đợi nàng đem Thư Mạn Mạn ảnh nút từng cái đều gửi cho Tư Minh Ngự. Sau đó liền có thể 333 đánh Tư Minh Ngự mặt. Tư Minh Ngự càng yêu Thư Mạn Mạn càng tốt. Đến tương lai công bố Thư Mạn Mạn ảnh nút, chính là tay xé Tư Minh Ngự tâm thời điểm. Y theo ngôn tình thế giới kịch bản, Tư Minh Ngự cùng Thư Mạn Mạn ngẫu nhiên gặp sẽ phi thường nhiều. Cố Thiển Vũ ngồi chờ hai người bọn họ yêu đối phương người. Sau đó lại cuồng loạn đối phương thời khắc đó. Mấy ngày nay Cố Thiển Vũ vẫn luôn lưu tâm quan sát Thư Mạn Mạn bên kia cử động. Nàng chưa hề không có dường như bây giờ chờ mong thế giới nam chính cùng thế giới nữ chính cùng một chỗ. Nên đến kịch bản vẫn là tới. Cũng không lâu lắm Thư Mạn Mạn lại cùng Tư Minh Ngự gặp mặt. Bọn họ một cái khách sạn cấp sao VIP bao xương trong gặp phải. Tư Minh Ngự là đến cùng người nói chuyện làm ăn. Đi qua một cái bao xương thời điểm. Tư Minh Ngự theo bao xương hờ khép trong môn. Nhìn thấy Thư Mạn Mạn đang bị người rót rượu. Ly còn vay nặng lãi thời gian càng ngày càng gần. Thư Mạn Mạn trong lòng phi thường sầu, nàng hiện trong tay cũng chỉ có 2 vạn, còn thừa lại 2 ngày nàng đi nơi nào làm 18 vạn. Cách chương.